Chìa khóa mở trái tim băng giá. Chương 8, góc truyện audio.com. Bibi ra cổng đón taxi rồi về nhà. Lên tới phòng, Bibi băng bó vết thương của mình lại rồi lăn ra ngủ khi nào hốc hay. Còn về Như, khi Như ngất Thiên đã bế cô về nhà ai đó. Tí biết, kêu bác sĩ về khám rồi băng bó vết thương lại rồi Thiên ngồi nhìn Như. Như lớn thật rồi, trông Như ngủ thật đáng yêu cứ như một thiên thần vậy. Mà sao lờ kêu một nảy mình lại phản ứng như vậy ta? Lúc ấy mình cảm thấy rất sợ, sợ mất đi cái gì đó. Sao cảm giác đó rất biệt, rất kỳ lạ, mà bao lâu nay mình hốc cảm nhận đờ si. Phải chăng đó là cảm giác khi yêu hay sao? Hốc, hốc thề mình luôn xem Như là em gái mà. Sao lại vậy, nhưng hốc có lý do nào thích hợp để diễn tả cảm xúc đó? Ngoài cảm giác yêu, Thiên cứ mãi suy nghĩ về cái cảm giác lờ kêu một nãy thì Như tỉnh dậy. Em, lên tiếng kéo Thiên ra khỏi luồng suy nghĩ. Em đang ở đây vậy? Như ngồi dập dụi mắt hỏi. Thiên chưa kịp trả lời thì Như hét lên làm Thiên giật mình. Em sao vậy Như, có chuyên 56 gì? Thiên luống cuống, bộ đồ này, rồi vết thương của em. Như hét tập 2, Thiên hiểu đờ sĩ ý cẩu Như nên phân trần. Đừng nghĩ vậy nha, anh hốc có a hát. Thiên ấp úng mặt ửng đỏ ngượng ngùng. Vậy bộ đồ này ai bận cho em? Rồi vết thương cẩu em ai băng lại hả? Như quát lên Như hốc tần. Là BX thằng bảo làm anh đâu có dớ vô. Đừng hiểu lầm a hát, Duan người tốt Gina. Thiên nói mặt đỏ bừng trong cực manly. Mét xong Như bình tĩnh lại. Em, hỏi, ủa sao đưa em đến đây mà hốc đưa em về nhà? Như, ngốc ơi, Thiên mắng yêu Như rồi khẽ cóc đâu Như. Ui sao anh cóc em chứ? Như chu mõ trong đáng yêu ghê. Đưa em về nhà, rồi ba ba, em, mama cưng thấy cưng bị thương thế nào cũng biết chuyện cưng oánh nhau ơ strong. Lúc đó họ cắt lương của cưng rồi cưng lại mắng na sao? Thiên, ha, Như ngây thơ làm Thiên phải bật cười. Bất chợt một người con gái trong kêu lấm bước vào nở nụ cười hiền hòa. Bạn tỉnh rồi a hát, xuống ăn cơm đi, mình nấu rồi hết ời. Bạn là, Như thắc mắc, là Tuyết Phương BX thằng bảo. Thiên, chào bạn, mình có làm phiền bạn hốc. Như, ho, ba ba, em, mami mình đi công sáu tác ở hốc sao đâu. Thôi xuống ăn đi anh bảo. Anh Lâm và Kiệt đều ở dưới. Tuyết Phương, bước vào bàn ăn, khỏe rồi hả Như, Lâm, vâng cảm ơn anh, Như cười tươi rối, người hỏi sáng giúp em là ai vậy? Trông bí ẩn quá, Thiên tò mò, là bạn em, Như nói, cười bí ẩn, học cùng trường phải hốc, trông cô ấy bí ẩn quá. Kiệt, sao cô ấy lại che ạt lãi? Bảo, vì nó hốc muốn bị người ta biết mặt. Vì nó sợ người ta nói nó nịnh bợ em. Như, anh thấy cưng có nói chuyên 56 với ai trong trường đâu ngoài tụi anh. Bảo, em, nó hốc có nói chuyên 65 trong trường. Mà thôi ăn đi em đôi ơi. Như ánh trống lãng sợ nói hồi lọ chuyện Bibi là nó xé xác Như luôn ua. Mà Phương học trường nào vậy? Như quay qua hỏi Phương. Mình học trường Hoàng gia. Phương. Phương biết con Lý Tiểu Huyền hốc, Như, sao Như biết con cáo đó nữa? Nó học chắc với mình mà bây giờ nó chuyển qua trường Star rồi. Phương ánh mắt đầy sát khí. Nó có thù với Phương hả? Sao trong Phương tức thế? Như, lúc còn bên trường Hoàng gia nó kéo băng oánh Phương, nhưng bị lũ bạn của Phương đập lại, nhục quá nên mới chuyển trường đó. Phương nói ánh mắt vẫn đầy sát khí. Ra vậy, Như, nó kiếm chuyện với Như hả? Phương, mời, chơi hội đồng với nó nè. Nên thân tàng ma dạy như vậy nà. Như nói, cười tinh nghịch, nhỏ đỏ yếu cơ làm hốc lẽ như vậy mà hốc lại nó. Phương, một mình nó thì Như đâu nói làm gì. Đằng này cho kéo cả hơn 50 đứa, mà có đầu nghề nữa. Một mình Như đâu lại. Cũng may là có nhỏ bạn Như ra tiếp nên mới thắng tụi nó. Hốc có nhỏ bạn của Như đỡ cho Như một nhát chất bây giờ Như đai oi. Như nói, cười tinh nghịch, vậy mình phải đền ơn bạn cũ Như ơi. Thiên, tôi khỏi hốc cần đâu. Như, sao lại hốc chứ, sẵn cho biết mặt luôn. Lâm, tụi nó hốc thích người ta nói nó nịnh bợ em. Như cố tìm cớ tránh. Tụi Na hiểu mà, thật tình anh muốn biết mặt người đó. Vì ngoài em thì anh chưa bao giờ thấy ai dám nói chuyện với cả lũ đang có vũ khí với cái giọng đó. Thiên, để em hỏi nó cái giờ ăn đi em đói quá. Như ánh chóng lãng ơi gắp đồ ăn lia lịa. Cách chương.